Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thần bí kiếm hào. Cai thuốc, thì ngươi, cứ việc Smoker quyết tâm đã định, lúc này đều muốn trên thân cất giấu xì gà bắt đầu hướng trong nước ném. Thế nhưng là hồi tưởng lại Smoker việc xấu loang lổ cai thuốc lịch sử. Lucy hoàn toàn không có tin tưởng chi ý, ngồi ở chỗ đó yên lặng suy nghĩ từ bản thân cùng Smoker tương lai. Muốn chiến thắng Sở Dịch nói nghe thì dễ, càng giống như là Lucy dạng này, nhìn tận mắt Sở Dịch lấy cưỡi tên lửa giống như tốc độ cực nhanh tăng lên người. Càng là cảm giác muốn chiến thắng Sở Dịch là một kiện để người tuyệt vọng sự tình, mà lại chắc hẳn hiện tại hải quân phương diện đều biết, mình cùng Smoker bị bắt làm tù binh sự tình đi vừa nghĩ đến đây. Lucy không khỏi thật sâu thở dài. Hiển nhiên Lucy là biết, thân là tù binh, cho dù là thuận lợi chạy trở về, hắn cùng Smoker đều muốn trở thành người khác trò cười. Trừ phi bọn họ có năng lực bắt hồi Sở Dịch, đem chế tài. Không phải vậy bị bắt sỉ nhục thì muốn đi theo đám bọn hắn cả một đời. Vẫn là Smoker cái kia ra hỏa tốt. Tư tưởng ngân thuần đứa ngốc. Luôn luôn không buồn không lo. Không phải sao? Thoáng nhìn bên cạnh ném đi xì gà. Bắt đầu khổ tu Smoker. Lucy âm thầm tâm nói một tiếng. Lại là không có chút nào tu luyện. Chiến thắng Sở Dịch ý tứ. Yên lặng ngồi ở chỗ đó lại bắt đầu ngây người. Mà tại Smoker bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, Sở Dịch nhìn chằm chằm tu luyện bên trong Smoker, ngồi ở chỗ đó ngẩn người Lucy, khóe miệng ẩn ẩn có mấy phần ý cười. Smoker cùng Lucy quả nhiên là tính cách hoàn toàn khác biệt người. Tại nghịch cảnh bên trong Smoker tốc độ phát triển có thể càng mau một chút. Ngược lại là Lucy cái kia ra hỏa, cứ việc tiềm lực kinh người. Cùng Smoker tương xứng, thế nhưng là tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, Lucy cùng Smoker độ lượng so sánh liền có thể hiển hiện ra. Khả năng đây cũng là vì sao, hải tặc nguyên tác bên trong Smoker có thể trấn thủ nhất phương. Mà Lucy vẫn là muốn trong bóng đêm vì CP9 công tác nguyên nhân đi. Lucy, nếu như tại hải tặc nguyên tác bên trong ngươi có thể sớm ngày phát hiện mình thiếu hụt. Vậy ngươi, có lẽ cũng không cần phải bị lắp phi ngược một lần. Bị hắn nhân vật chính vầng sáng nghiền ép. Âm thầm tâm đạo bên trong. Sở Dịch ánh mắt xéo qua thoáng nhìn trong nước biển nổi lơ lửng xì gà. Khóe miệng cái kia vệt như có như không ý cười. Không khỏi là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Kế khích tướng đây chính là Sở Dịch dương mưu. Giống như là Smoker như thế tâm cao khí ngạo người, làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận thất bại. Mà lại, Sở Dịch chỉ cần là tại chiến thắng Smoker thời điểm, hơi chút đề cập đến thứ gì. Bởi vì thất bại bóng mờ ẩn giấu ở trong lòng, Smoker tất nhiên là muốn để ý. Cho nên chỉ là tại chiến thắng Smoker thời điểm hơi chút nhắc đến một chút cai thuốc mà thôi. Đứng trước thê thảm đau đớn thất bại Smoker tất nhiên thật không có mặt hút thuốc. Sở Dịch giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ một cách tự nhiên liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Đến mức hiện tại không thể thu đến giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Sở Dịch cũng không có chút nào để ở trong lòng. Cai thuốc luôn luôn cần một cái quá trình. Hệ thống phán định Smoker là có hay không cai thuốc. Chỉ sợ cũng là cần Smoker duy trì cai thuốc trạng thái thời gian nhất định. Tăng thêm có Sở Dịch ở bên cạnh nhìn lấy Smoker. Hắn thật không tin Smoker có thể lấy được thuốc hút. Như vậy, đã giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ hoàn thành xem như ván đã đóng thuyền sự tình. Vậy liền nỗ lực tu luyện đi. Hít sâu một hơi, Sở Dịch chậm rãi đứng dậy. Không nói hai lời chính là đa chọc ảnh phân thân, sử dụng. Bành, bành, bành, khói bụi tràn ngập về sau, Sở Dịch hoàn mỹ nắm chặt chính mình thân thể tố chất cực hạn. Tại chế tạo ảnh phân thân trong chốc lát, thì khống chế tốt ảnh phân thân số lượng, đúng lúc là để bản thể cùng ảnh phân thân thân thể tố chất đều duy trì tại phổ thông người thân thể tố chất trên dưới. Sau đó, bản thể lấy phổ thông người thân thể tố chất, thời khắc nhìn thẳng Smoker, Luchi hai người, tránh cho hai người làm khó dễ. Sở dịch ảnh phân thân thì là làm từng bước bắt đầu tu luyện. Trừ dùng gần 8 thành ảnh phân thân bắt đầu tu luyện kiếm đạo bên ngoài, còn lại sở dịch ảnh phân thân hoặc là tại tiến hành Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện, hoặc là thì là tại tiến hành trái cây năng lực tu luyện. Mà sở dịch chỗ lấy dùng nhiều như vậy ảnh phân thân tiến hành kiếm đạo phương diện tu luyện, tổng cộng có 2 nguyên nhân. Cái thứ nhất thì không cần nhiều lời, tu luyện kiếm đạo làm cho sở dịch nhanh chóng tăng thực lực lên. Hiện nay hắn đều hoàn thành kiếm hào hướng đại kiếm hào thuế biến bước đầu tiên. Nếu có thể sau khi hoàn thành mặt 2 bộ, đưa thân trở thành đại kiếm hào lời nói, sở dịch tự tin chính mình tất nhiên có thể có đối mặt Aokiji, Kizaru, Akainu cấp bậc kia đối thủ thực lực. Dù sao hắn chỗ ỷ lại không chỉ có riêng là kiếm đạo mà thôi. Ngược lại là cái nguyên nhân thứ hai, sở dịch chính là bởi vì Rayleigh bày ra kinh người kiếm đạo tạo nghệ, cho nên mới muốn để tự thân kiếm đạo tiến bộ càng nhanh. Cái kia thời điểm, Rayleigh một kiếm phân biển cảnh tượng, thật là làm cho sở dịch rung động đến, loại kia cảm giác tựa như là người khác trông thấy sở dịch dùng thần la thiên trinh. Trong nháy mắt, phá hủy rơi hải quân sát khí, đồ ma lệnh, đồng dạng. Cho nên, kiến thức đến Rayleigh một kiếm phân biển cảnh tượng, sở dịch chân thực cảm giác bị kiếm đạo mị lực, hận không thể lúc đó thì vùi đầu vào kiếm đạo tu luyện bên trong. Đồng dạng, chờ mong chính mình có một kiếm phân biển kiếm đạo tạo nghệ, cũng trở thành sở dịch chấp niệm tu luyện kiếm đạo động lực. Chỉ là cái này phân chấp niệm, cái này phân động lực, không biết phải chăng là làm cho sở dịch kiếm đạo tu luyện biến đến càng nhanh hơn thôi. Lại nói sở dịch kiếm đạo phương diện tu luyện thực vô cùng đơn giản, càng phi thường buồn tẻ. Tại sở dịch ý nghĩ bên trong, hắn hiện nay chính là nương tựa theo đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất mới có thể có một kiếm đoạn sóng kiếm thuật tạo nghệ. Cái kia tại lúc thời điểm tu luyện, sở dịch thì tận lực áp chế chính mình ảnh phân thân. Duy thì tại phổ thông người thân thể tố chất trình độ, muốn cho mỗi cái ảnh phân thân lấy phổ thông người thân thể tố chất, có thể có một kiếm đoạn sóng năng lực. Dạng này đợi đến sở dịch khôi phục đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất về sau, dù là hắn sau khi tăng lên kiếm đạo coi như không thể một kiếm nát thuyền, chắc hẳn khoảng cách một kiếm nát thuyền kiếm đạo tạo nghệ cũng không xa đi. Mà lại, muốn là sở dịch có thể lấy phổ thông người thân thể tố chất một kiếm đoạn sóng lời nói, vậy hắn kiếm đạo phương diện cơ sở cũng coi là hoàn toàn củng cố. Đối chưa đến đề thăng cũng là có chỗ tốt, chỉ là tu luyện lúc buồn tẻ vô vị, chính là người thường vô pháp chịu đựng. Đây là sở dịch tiến hành tu luyện duy nhất thiếu hụt. Nhưng dùng ảnh phân thân tu luyện mà đơn giản cũng là ảnh phân thân biến mất sau mỏi mệt, để sở dịch cảm giác được khó chịu mà thôi. Còn lại thời điểm, ảnh phân thân tiến hành tu luyện, sở dịch hoàn toàn có thể làm khác sự tình. Đây chính là có ảnh phân thân chỗ tốt. Ngay sau đó, mua sắm sinh hoạt vật tư Tiger trở về, khiến sở dịch vô cùng có oán niệm chính là Tiger mua sắm sinh hoạt vật tư bên trong không có y phục, dẫn đến hắn vẫn là muốn mặc lấy rách tung tóe quần áo tiến đến ngư nhân đảo. Bất quá Tiger mua sắm sinh hoạt vật tư ngược lại là rất nhiều. Nghĩ đến buổi tối hôm nay rốt cục có thể thật tốt hưởng thụ một chút hải tặc thế giới mỹ thực, sở dịch liền ảnh phân thân thể lực hao hết, biến mất lan truyền trở về mỏi mệt đều quên mất, yên tĩnh ngồi tại bên cạnh đống lửa. Sở dịch chảy ngụm nước, vạn phần mong đợi lấy Tiger nói ra cơm một khắc này. Ngay tại lúc bên cạnh đống lửa cá nướng mát thấy liền muốn quen thời điểm, Bỗng nhiên Sở Dịch nhướng mày quay đầu đi, chỉ thấy một tên toàn thân tràn ngập khí tức bén nhọn hắc bào nam tử. Chẳng biết lúc nào đã tới gần đến nhóm người mình bên người. Cùng lúc đó, Tiger rất không thân thiện ánh mắt, tự nhiên là trước Sở Dịch một bước, rơi vào đột nhiên hiện thân hắc bào nam tử trên thân. Mà tại Sở Dịch coi là, đứng trước cái này không có lễ phép, tùy ý thì đến gần hắc bào nam tử lúc, Tiger tất nhiên là nắm chặt song quyền, đi lên thì đánh chạy cái kia ra hỏa thời điểm không ngờ. Tiger lại là nhìn chằm chằm tên kia hắc bào nam tử. Bỗng nhiên thấp giọng hướng Sở Dịch nói, tiểu quỷ, cứ việc cái kia ra hỏa ẩn tàng rất sâu, nhưng theo ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác đến xem, hắn chỉ sợ là trong vùng biển nấc thang thứ nhất mấy tên đại kiếm hào một trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.